Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 852, thành tựu chiến thần. Chiến thần Hạo Thiên Nhiên, trước Nam Phương Thiên Đế đại đệ tử, không nhìn trong điện quần tình phẫn nộ hoặc sợ hãi hoặc kinh hoàng đến khi ánh mắt của đến khi. Lấy chí cao vô thượng ngữ khí, lớn tiếng nói, Hoàng Thạch, Nam Phương Thiên Đế thiên chức, liền từ ngươi tới đảm nhiệm, đúng cảm tạ Đại Thiên Tôn tài bồi. Hạo Thiên Nhiên sau lưng lóe lên một vị hai nguyên tố hư thần, lớn tiếng kêu, Lữ Thác, Tây Phương Thiên Đế thiên chức, liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Hạo Thiên Nhiên tiếp tục lấy chí cao vô thượng ngữ khí, lớn tiếng nói, đúng cảm tạ Đại Thiên Tôn tài bồi. Hạo Thiên Nhiên sau lưng lóe lên một vị khác hai nguyên tố hư thần, lớn tiếng kêu, Tôn Viễn, cái này cái gì Bắc Phương Thiên Đế chức vị, liền miễn cưỡng cho ngươi liền như vậy. Hạo Thiên Nhiên trợn mắt nhìn từ phía sau mình lóe lên một vị tiểu đệ, thành khẩn nói, ngươi phải tiến bộ dũng mãnh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, nếu không rất khó phục tùng. Biết không? Ô ô ô, cảm tạ Đại Thiên Tôn tài bồi. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Nhiên bên cạnh, một vị nhất nguyên đại đế cảm kích rơi nước mắt đảo. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ Đại Thiên Tôn trông đợi. Đem trung thành không ngán, quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi, để báo Đại Thiên Tôn đối với thuộc hạ ân tái tạo. Kia lúc trước mấy vị này ngụy đế nên xử trí như vậy. Hoàng Thạch cẩn thận hỏi, đương nhiên là một đao làm thịt xong việc, chẳng lẽ còn giữ lại bọn họ ngày sau tạo phản sao? Hạo Thiên Nhiên nói tới chỗ này, nhìn về Diệp Phong đạo, bất quá cái này Diệp Phong tiểu nhi không những không thể làm thịt, còn phải đưa hắn làm tâm can bảo bối cung dưỡng. Ai, không có cách nào chờ chúng ta ở tiên giới ngoạn nị sau. Còn phải hy vọng nào hắn đưa chúng ta thăng thiên đâu rồi. Ha ha ha, như ngươi mong muốn. Diệp Phong mặt đầy thương hại liếc một cái Hạo Thiên Nhiên sau, nhìn về đi cùng tới thánh giáo nhị vị thái thượng trưởng lão đạo. Mấy con ruồi vo ve kêu loạn, quậy đến bên tai được không thanh tĩnh. Xin phiền nhị lão xử lý một chút. Vèo một tiếng, Vũ Thánh Tông lão tổ tông lão luyện duỗi một cái, chỉ thấy ba vị mới vừa tự đi xoán vị cái gọi là thiên đế, giống như ba cái tiểu con ruồi như vậy bị lão tổ tông nhéo vào lòng bàn tay. Lão luyện nắm chặt bên dưới, đáng thương đến liền một tia cuối cùng nhân sinh dư âm đều không thể lưu lại, liền hóa thành hư vô rồi. Oanh long long long, Tiên Kiếm Tông Tiền Nhậm tổ sư ra tay trái đột nhiên đánh một cái, chỉ thấy một cái thiên đại bàn tay đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đem Hạo Thiên Nhiên vị này để cho mọi người run sợ trong lòng tứ nguyên đại đế, tại chỗ giống như đập ruồi đánh thành một đoàn, lại không bất kỳ sinh cơ bùn nát. Người đâu, đem này một dạng hôi thịt quét ra cho chó ăn. Diệp Phong tùy tiện phất phất tay sau, trên đại điện ngàn vạn đại tiên môn, nhất thời người người đều câm như hến. Trời ạ, nguyên lai này thánh giáo bên trong còn có thể so với ngũ nguyên đại đế, hiện giờ tiên giới trí cường tồn tại a. Dựa vào hai vị thái thượng trưởng lão hỗ trợ trấn nhiếp chư thiên quần hùng sau, Diệp Phong mang theo cả nhà ở nhị vị thái thượng trưởng lão cùng đi trở lại Vũ Thánh Tông, bắt đầu dùng thiên địa căn luyện chế diễn thần đan. Một gốc thiên địa căn có thể chế biến ra 100 lò diễn thần đan nguyên tài. Đây cũng là khóa trước tiên vương tranh bá cuộc so tài, mọi người tranh bể đầu chảy máu nguyên nhân căn bản ở Hồng lão quái ra tay toàn lực hạ, cuối cùng luyện chế được suốt 1000 viên thiên phẩm diễn thần đan. Sau đó Vũ Thánh Tông trên trời, thần lôi liên miên bất tuyệt, Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông đỉnh phong tiên đế môn rối rít thăng thiên đi. Ở hao hết sạch tồn kho toàn bộ tài nguyên tu luyện sau, Diệp Phong tu vi hết hạn ở thời gian cảnh bát trọng cấp 3 đỉnh phong. Nhưng Diệp Phong nhục thân cường độ cũng đã vượt qua tiên đạo đỉnh phong, bởi vì Diệp Phong đem tuyệt đại bộ phận tử hồ tài nguyên đều dùng nhắc tới lấy cửu âm cửu dương khí, chuyên công luyện thể rồi. Ngày mùng 10 tháng 8, Diệp Phong ở Vũ Thánh Tông tạo thần nghiệp vụ toàn bộ kết thúc, còn lại 750 mai thiên phẩm diễn thần đan. Khổ nổi tiền bạc bây giờ không có tu luyện chiến thần tài nguyên, Diệp Phong chỉ đành phải mang theo cả nhà chạy tới Huyền Vũ tinh vực. Trước đem tu vi tăng lên tới tiên đạo đỉnh phong, là sắp đến Hồng Mông tinh hải tao bao đại nghiệp, gia tăng tự thân tận lực có thể gia tăng đến thực lực. Tháng 8 thập một sáng sớm, Diệp Phong một thân một mình bay vào rồi đại xâm lâm. Đạo hữu, đế không vào rừng rậm, ngươi, vi quy. Diệp Phong vừa mới vào đại xâm lâm, hư không đột nhiên vang lên ầm ầm hồng âm, sau đó một cổ không thể kháng cự thần lực đưa hắn kéo vào một cái đột nhiên xuất hiện màu đen nước xoáy. Tệ hại, nguyên lai đế không vào rừng rậm quy củ cũng không phải là xuất từ đại ma thần uy hiếp, mà là đây nên tử ma phương điện tự động bày cấm chế. Bản cuồng ma gần đây hồng phúc tề thiên, vận thế quá vượng, không cẩn thận liền nhạc cực sinh bi, gây chuyện lớn rồi, rót xui xẻo, ngoặc kép, bị trói ở một cây trên cây cột lớn, tứ chi đều bị đinh sắt đinh ở, hai vai đều bị đại móc sắt, ôm luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy đau khổ nhìn từng nhóm khô lâu, không ngừng từ một cái to lớn trong ao máu rót nước, cho một cái đầu có hai sừng, thân cao trăm trượng đại khô lâu, không ngừng tưới huyết thủy. Rất hiển nhiên, biển chết vốn là ma phương điện dùng để trấn áp đại ma thần nguyên động lực. Ma phương điện bị đánh tàn sau, biển chết lại trở thành đại ma thần dùng để trọng sinh sinh mệnh nguồn suối. Diệp Phong nếu muốn chạy thoát, trừ phi bây giờ có người nắm thiên binh cắm vào biển chết, tiêu hao ma phương điện khởi động nguyên động lực, làm nguyên động lực đại phúc yếu bớt thời khắc, mới có hy vọng tránh thoát giam cầm, chạy ra khỏi sinh thiên. Nhưng bây giờ thiên binh ngay tại Diệp Phong trên người mình, xem ra hắn lần này là hoàn toàn tài đến nhà bà nội, chạy thoát thân vô vọng. À, ha ha, phát đạt, lần này rất có thể không cẩn thận lại phải phát đạt. Vốn là mặt đầy đau khổ luyện cấp cuồng ma, chăm chú cảm nhận chỉ chốc lát sau, lại lập tức hiện ra mặt đầy vẻ cổ quái, bắt đầu thử thúc dục chiến thần tu luyện pháp quyết. Một lát sau, ồn ào một tia sáng tại tâm linh trung thoáng qua, một loại trước không có có sức mạnh tại tâm linh trung diễn sinh, luyện cấp cuồng ma thần chiến sĩ cảnh, lại trong nháy mắt đã đột phá vũ cấp đỉnh phong, thành tựu nhất nguyên chiến thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, nếu muốn giam cầm đại ma thần, nhất định phải dùng xa xa cao hơn tiên giới thần lực. Này ma phương điện trong lao tù, lại tràn đầy có thể tu luyện chiến thần chi đạo phải tài nguyên, thần cấp linh khí, luyện cấp cuồng ma mặt đầy mừng như điên chung, nhanh chóng phát huy chính mình kia có 102 chư thiên căn cơ kia không cách nào tưởng tượng thùng cơm oai. Bắt đầu tứ vô kỵ đạn cuồng thúc dục chiến thần tu luyện pháp quyết. Ma phương lồng giam trung thần cấp linh khí, bắt đầu như nước thủy triều tuôn hướng luyện cấp cuồng ma. Một cái to lớn nước xoáy ở luyện cấp cuồng ma chung quanh vô căn cứ sinh thành. Luyện cấp cuồng ma chiến thần cảnh giới bắt đầu liên tục tăng lên. Một nguyên nhất cấp, cấp 2, cấp 3. Ồn ào một đạo linh quang thoáng qua sau đó, cao hơn một tầng thần lực, ở luyện cấp cuồng ma trong tâm linh diễn sinh, luyện cấp cuồng ma thành công lên cấp làm hai nguyên tố chiến thần. Nước xoáy càng xoay càng đại, hồ lạp lạp cuồng phong, bắt đầu càn quét cái này cực lớn đến vượt xa địa cầu ma phương lồng giam. Lồng giam chung những vô cùng đó vô cùng khô lâu, bắt đầu ở trong cuồng phong lung la lung lay, Tiếp theo hoa lạp lạp thành phiến ngã xuống đất. Tan thành bể xương, phong hóa là cặn bã biến thành màu xám. Luyện cấp cuồng ma chiến thần cảnh giới, tiếp tục liên tục tăng lên. Nhị nguyên nhất cấp, cấp 2, cấp 3, tứ giai, ngũ giai. Oanh long long long, luyện cấp cuồng ma chiến thần cảnh giới tăng tới tam nguyên cấp một lúc. Một tiếng vang thật lớn đưa hắn đột nhiên đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia thân cao trăm trượng, đầu có hai sừng, đã dài ra một tầng màng thịt to lớn khô lâu, đã ầm ầm ngã xuống đất, tan thành một nhóm bể xương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.